Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 234 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1142. Diệu Pháp Đích Thân Đến. Người dịch Nguyên Dung. Trong động phủ nằm trên dãy núi màu xanh, Hàng Lập vẫn đang bế quan trùng kích Đại La Cảnh. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã trôi qua 3 năm. Sâu trong mật thất, kim quang Hàng Lập càng ngày càng đại thịnh. Mặc dù có cấm chế ngăn cách, nhưng cũng bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài. Từng luồng chấn động mạnh mẽ của thời gian pháp tắc dập dờn khắp động phủ. Lâm Nhàn bị lực lượng thời gian pháp tắc quấy nhiễu nên đã sớm ngừng tu luyện, lặng lặng chờ đợi Hàn Lập xuất quan. Đối với mục đích Hàn Lập bế quan lần này, nàng cũng mơ hồ đoán được một chút, trong lòng có chút phức tạp. Nếu như Hàn Lập tiến giai Đại La thành công, thực lực đại tiến, dù không biết hắn mưu đồ gì, nhưng mà đối với Cửu Nguyên Quan tất nhiên là bất lợi. Nhưng sau khi thực lực hắn đại tiến, an toàn của bản thân tăng lên, thì chính Lam Nhan cũng sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, nếu Hàng Lập tiến cấp tới Đại La, tác dụng của nàng đối với hắn sẽ giảm. Với tâm tính của Hàng Lập thì nói không chừng chẳng mấy chốc mà thả nàng ra. Nếu như Hàng Lập tiến giai Đại La thất bại, sẽ lại tiếp tục thời gian lo sớm lo tối như bây giờ. Chính nàng lúc nào cũng phải mạo hiểm, thời gian lưu lại bên người Hàng Lập sẽ kéo dài mãi. Không biết là đến năm tháng nào mới có thể tự do. Tâm tình của Lam Nhàn phức tạp, nhất thời không thể nói hy vọng Hàng Lập tiến giai thành công hay là thất bại. Ngay khi nàng còn đang bối rối, một tiếng vang thật lớn từ trong mật thất Hàng Lập truyền đến. Lập tức, một luồng ba động pháp tắc to lớn ù ù khuếch tán, như sóng dữ quét qua toàn bộ động phủ, cấm chế các nơi đều rung động ong ong, quá nửa đổ vỡ hoàn toàn. Lam Nhàn cũng bị ba động thời gian pháp tắc đẩy lui, va vào trên vách tường của động phủ rồi mới dừng. Nàng nhìn về phía mật thất của Hàng Lập, ở đó hoàn toàn không còn kim quang. Trong lòng biết Hàng Lập lần này tiến giai Đại La đã thất bại, không khỏi thở dài, bộ dáng dường như có chút tiếc nuối. Ai, xem ra, ta vẫn là hy vọng hắn tiến giai thành công. Lam Nhàn nhíu mày thì thào nói. Trong mật thất, Hàng Lập chau mày, sắc mặt nặng nề. Đúng như Lam Nhàn đã dự đoán, lần này hắn trùng kích Đại La rốt cuộc lại thất bại. Trùng kích thất bại thì không sao, tu vi bản thân hắn cũng không vì vậy mà hao tổn, chỉ là hắn không biết nguyên nhân vì sao lại thất bại. Trong cơ thể Hàng Lập bây giờ có hơn 200 tinh ti thời gian pháp tắc. Tu sĩ Đại La bình thường lĩnh hội, ngừng luyện ra pháp tắc tinh ti cũng có chỉ vậy mà thôi. Lực lượng pháp tắc chắc chắn là đủ. Tiền khiêu hắn cũng đã thông 359 cái. Nhục thân càng cường đại vô cùng. Thần hồn nhờ tu luyện luyện thần thuật so với thay ớt cảnh đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Mà đại ngũ hành huyện thế quyết, hỏa hầu cũng đã đầy đủ. Điều kiện mọi mặt hắn đều đã có. Không lý do gì, thất bại mới đúng. Hàng Lập trầm ngâm không thôi. Cẩn thận hồi tưởng lại quá trình trùng kích Đại La trước đó, dần dần xác định vấn đề rất có thể là do pháp tắc tinh ti. Thời điểm vừa mới trùng kích Đại La, nguyên bản tất cả đều rất tốt, nhưng hơn 200 sợi pháp tắc tinh ti kia đột nhiên hỗn loạn, dẫn đến tiên linh lực trong người hắn cũng đại loạn theo, mọi thứ sắp thành thì lại bại. Chẳng lẽ nguyên nhân là do pháp tắc tinh ti quá ít? Hàng Lập âm thầm suy đoán. Nếu như vấn đề từ pháp tắc tinh ti, ngoài trừ pháp tắc tinh ti quá ít, thì hắn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Vấn đề này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Tìm một vài món bảo vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, dùng đại ngũ hành huyện thế quyết đem luyện hóa là được rồi. Chỉ là vật phẩm ẩn chứa lực lượng pháp tắc trân quý, trong thời gian ngắn thì khó tìm. Hơn nữa, hiện tại trong người hắn đã có hơn 200 thời gian pháp tắc tinh ti, mà vẫn không đủ. Muốn đạt yêu cầu trùng kích Đại La, không biết cần tăng thêm bao nhiêu thì mới đủ. Đồ vật chứa thời gian pháp tắc chắc chắn là tốn không ít. Đúng rồi. Sao ta lại quên mất Tuế Nguyệt thần đan? Bên trong bảo vật này ẩn chứa rất nhiều lực lượng thời gian pháp tắc. Chỉ cần rút ra một phần nhỏ chắc chắn là được rồi. Hàng Lập bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lật tay lấy ngọn Tuế Nguyệt thần đan đoạt được trước đây không lâu ra. Ngọn lửa trong đèn vẫn tắt như trước. Trên đường, Hàng Lập nhiều lần có ý đồ thắp ngọn đèn lên một lần, nhưng mà đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Tuế Nguyệt thần đan dù không thể thắp sáng, nhưng mà vẫn tản mát ra ba động thời gian pháp tắc cường đại như trước. Hàng Lập lập tức thi triển ra Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết. Mấy đồ vật chân ngôn bảo luân lại lần nữa hiện ra. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Năm lực lượng thời gian pháp tắc cuốn lấy nhau, áp súc về một nơi, hình thành một vòng sáng màu vàng thô to. Trong mắt Hàng Lập hơi híp, hai bàn tay ấn vào hư không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vòng sáng vàng thô to thu nhỏ lại, hóa thành một vòng tròn màu vàng xoay tròn, truyền ra lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ. Sắc mặt Hàng Lập khẽ vui rồi lập tức biến mất, bấm tay. Vòng tròn màu vàng bắn ra, bao trùm lấy Tuế Nguyệt thần đan, màu chóng chuyển động. Một lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ lấy Tuế Nguyệt thần đan, ý muốn rút thời gian pháp tắc trong đó ra ngoài. Thế nhưng, trước kia mọi việc đều thuận lợi, lần này Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết lại thất bại. Mặc cho vòng tròn màu vàng chuyển động ra sao, lực lượng thời gian pháp tắc trong Tuế Nguyệt thần đan vẫn lù lù bất động. Chẳng lẽ vì phẩm cấp của Tuế Nguyệt thần đan quá cao? Hàn Lập đang cân nhắc, lại thúc giục vòng tròn màu vàng một lát, nhưng mà vẫn tốn công vô ích liền ngưng tay. Trong lòng âm thầm suy đoán, rồi cũng không quá mức kinh ngạc. Bởi vì tình huống này trước kia cũng từng xảy ra. Đó là khi hắn lấy được la bàn từ trong di tích chân ngôn môn. Trước kia, Hàn Lập cũng có ý đồ dùng Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết, rút lực lượng pháp tắc trong la bàn màu vàng kia ra, rốt cuộc thất bại. Hiện tại Tuế Nguyệt thần đăng cũng thất bại. Xem ra cấp bậc của đèn này và la bàn màu vàng không sai biệt lắm. La bàn màu vàng kia có thể là cao hơn một chút, bởi Hàng Lập miễn cưỡng điều khiển được Tuế Nguyệt thần đan. Còn cái la bàn màu vàng kia thì hắn căn bản không thể nào rung chuyển mảy may. Hàng Lập khẽ vuốt Tuế Nguyệt thần đan, ngầm cười khổ thu lại. Hắn nghiêm lặng một lát, lật tay, lấy ra mặt nạ luân hồi điện, bàn bố nhiệm vụ giao dịch trên đó. Thu mua giá cao các đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mấy năm nay, Hàng Lập giết người đoạt bảo khắp nơi, số lượng tiên nguyên thạch trên người rất nhiều, không cần lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch. Hiện tại, ngoài trừ luân hồi điện, hắn nhất thời không tìm được biện pháp nào khác thu thập bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc, chỉ có thể từ từ chờ đợi mà thôi. Làm xong việc này, Hàng Lập nhắm mắt tĩnh tọa một lát, lần nữa vận hành Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết, ý định tìm kiếm vấn đề khác. Kim quang loa mắt bọc lấy thân thể hắn. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt qua non nửa năm. Trong mật thất, Hàng Lộc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân bao phủ lấy trong một tầng hào quang màu vàng. Xung quanh, năm bộ đồ vật thời gian pháp tắc nhộn nhịp lơ lửng trong hư không, lên xuống nhấp nhô vây quanh hắn. Ba động thời gian pháp tắc nhộn nhạo trong toàn bộ mật thất. Đúng lúc này, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt, lông mày gấp gáp căng. Hắn đứng người lên, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc lóe lên quang mang tới tấp, chui vào trong người hắn. Thân hình hắn cũng biến mất khỏi chỗ cũ trong nháy mắt. Chỉ sau chớp mắt, Hàng Lập đã tới ngoài mật thất, đứng sau lưng của Lam Nhan. Lam Nhan đang lúc kinh ngạc, liền bị Hàng Lập giữ chặt ngang cổ. Cùng một lúc, một đạo phù văn màu vàng như linh xà leo ra, quấn quanh người, khiến cho nàng bất động tại chỗ trong nháy mắt, không cách nào cử động. Đắc tội rồi, Lam đạo hữu. Hàng Lập vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh liệt từ bốn phía vang lên. Đỉnh núi nơi hắn đặt động phủ bị một cổ lực lượng mạnh trực tiếp phá mở, gần non nửa ngọn núi trực tiếp bị lật ra. Toàn bộ động phủ hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một tay Hàng Lập kẹp vào cổ của Lam Nhan như trước, ngửa đầu nhìn về không trung. Chỉ thấy trên trời cao, một vương tọa thủy tinh to lớn đang lơ lửng hình như hoa sen, lòng lành trong suốt. Một nữ tử váy xanh ngồi dựa trên đó, da trắng nõn nà, thân thể thướt tha, dĩ nhiên chính là Diệu Pháp Tiên Tôn truy tìm mà đến. Người này chống tay, một tay bên trái gương mặt, lông mày cau lại nhìn, ánh mắt mang nhiều mang theo nhiều thần sắc chán ghét. Hàn Lập cảm nhận được tòa động khí tức của tu sĩ Đại La Trung Kỳ từ trên người nàng truyền ra, còn người khẽ co rút. Người này ngồi cao nhìn như thong dong, nhưng lại có thể mang cho hắn áp lực còn đáng sợ hơn so với kỵ ma tử. Mà sau lưng nàng ta còn có hai tỷ nữ song sinh mang váy lụa mỏng màu xanh đang đứng, tuổi đều 16, dung mạo thanh tú. Một người cầm trong tay bảo cái la tán, một người thì cầm khổng tước vũ phiến, khí tức trên thân cũng không yếu, so với tu sĩ thay ất sơ kỳ thì không kém. Ta còn tưởng gia hỏa có thể làm xà thiêm thất bại ngã xuống là nhân vật lợi hại ra sao, không nghĩ đến là loài hèn hạ chỉ biết lấy nữ tử yêu ớt làm bì đỡ đạn, thật sự khiến cho người ta thất vọng à. Dự pháp tiền tôn cười nhạo một tiếng nói, tiền bối nói như vậy xem như có chút không công bằng, vì Lam đạo hữu này cũng không phải là nữ tử yêu ớt, lúc trước mặt ta bức bách ra sao cũng không hàng phục, còn mấy lần tự tìm chết, ta cũng bất đắc dĩ mới dùng cấm chế. Về phần bi đỡ đạn hay gì, cái này cũng không phải là do uy thế của tiền bối bức bách, có chút bất đắc dĩ hay sao? Hàn Lập ra vẻ bất đắc dĩ nói. Lam Nhàn nghe Hàn Lập nói nhảm như vậy, cũng liền hiểu rõ hắn giúp mình thoát khỏi nghi ngờ phản loạn, trong lòng không khỏi nảy sinh chút áy náy. Bị địch bắt, thế nào mà không chết chứ? Dự pháp tiền tôn hơi ngồi dậy, mặt không thay đổi nhìn qua Lam Nhàn. Chỉ sau chớp mắt, trên gương mặt trắng nõn của Lam Nhàn sinh ra một tầng sương lạnh màu trắng, cả người phát ra âm thanh ken két, bị một tầng băng tinh màu lam nhạt bao phủ lấy. Đầu ngón tay Hàn Lập lóe ra ánh bạc, một ngọn lửa màu bạc hiện ra mãnh liệt, khó khăn chống đỡ băng sương hàn khí từ trên thân Lam Nhàn tràn tới, thân hình lóe lên lùi bước. Tuy nhiên, thân hình hắn vừa rời khỏi trăm trượng, liền phát giác bầu trời trên đỉnh đầu tối sầm. Không biết từ khi nào, bảo cái la tán bay lên không trung, bao phủ xuống đầu hắn. Mũi chân Hàn Lập đạp vào hư không, dưới chân phanh như thể rung động, thân hình tránh né chớp nhoáng. Tỷ nữ cầm tán kia liền điểm một chân vào mặt la tán, dáng người phiêu diêu vũ động, tự như toàn thân nhẹ múa bước đi bất định. Bảo cái la tán liền biến hóa theo bước chân, không ngừng thay đổi phương vị, từ đầu đến cuối bao phủ lấy trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Một tỷ nữ khác cầm quạt phiến, thân hình xuất hiện bên người Lam Nhan, đưa tay qua thân nàng một vòng. Tầng băng tinh bao phủ nàng liền tan ra, cả người đã bị tóm lấy. Tỷ nữ tiện tay quăng ra, nàng liền bay trở về bên cạnh Diệu Pháp Tiên Tôn. Đệ tử, bái kiến Diệu Pháp Tiên Tôn. Lam Nhan thân hình hơi ổn, lập tức quỳ gối nói. Lam Nguyên Tử đâu rồi, sống hay chết? Diệu Pháp Tiên Tôn không có nhìn nàng mà thuận miệng hỏi. Ca ca, huynh ấy. Lam Nhàn vừa nghe tin Lam Nguyên Tử thì mũi có chút cay cay. Chương 1143, tài kiếp khó thoát, người dịch độc hành. Được rồi, nếu không phải ta có chút giao tình với sư phụ các ngươi, giờ phút này ngươi cũng nên nhận lấy cái chết. Cũng may ngươi còn có chút khí tiết, không làm nhục uy danh của cửu nguyên quan trên tay tặc nhân này. Giờ qua một bên đời đi. Dự pháp tiền tôn thấy vậy thấp giọng trách mắng. Lam Nhàn sau khi nghe xong lập tức đứng dậy ra sau vương tọa thủy tinh đứng, khoanh tay đứng một cách quy củ, chỉ là lúc ánh mắt nhìn về Hàn Lập ẩn ẩn có chút lo âu. Bên kia tên tỷ nữ cầm quạt ném Lam Nhàn ra sau, sau đó đuổi theo, khổng tước vũ phiến trong tay bỗng nhiên vung, từng luồng gió lốc màu xanh từ trên quạt tuôn trào ra, quét ngang về phía Hàn Lập. Hàn Lập lo tranh né, bảo cái là tán, dù không rảnh bận tâm gió lốc, lúc thấy gió lốc đánh tới, hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Ngay lúc gió lốc sắp đụng vào thân, chân ngôn bảo luân trong người hắn nghịch chuyển, muốn mượn gió thổi, cực nhanh thoát đi nơi đây. Đối phương đến gần như vậy mình mới phát giác, Hàn Lập tin chắc rằng thực lực người này cường đại, cũng không phải chính mình có thể chống lại được, cho nên hắn không có suy nghĩ liều chết đối kháng, chỉ cầu có thể mau chóng thoát thân. Nhưng mà khi hắn tiếp xúc từng cổ gió lốc màu xanh, lập tức giật mình thấy có chút không đúng. Hàn Lập cảm thấy thân thể hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, phảng phất xương cốt đều trở nên hơi tê dại. Cả người chẳng những không lướt gấp đi đường, ngược lại còn bị cơn gió lốc này nâng lên một chút, thân bất do kỷ bay thẳng lên không. Cùng lúc này, bao cái la tán che trên đỉnh đầu cũng phát ra một lực hút cường đại không gì sánh được, trực tiếp hút thân thể Hàn Lập vào bên trong. Thân hình hắn vừa mới tới gần, liền bị từng phù văn xiềng xích trên thân dù rủ xuống quấn quanh, trực tiếp cột vào trên cán dù. Mặc dù cũng lập tức từ bốn phía gấp lại, phần phần một cái, bao cả người hắn vào bên trong. Hàn Lập thân bên trong, cảm thấy tiên linh lực quanh người đều bị phong kín, toàn thân phản phất như không xương, không đè nổi nửa phần lực lượng. Tỷ nữ cầm dù thấy như vậy, vẫy tay, khép kín la tán màu xanh. Lập tức, nó thu nhỏ gấp đôi, bay ngược trở về, hai tay nàng chụp lấy ôm trong ngực. Tỷ nữ cầm quạt cũng lập tức nâng bảo phiến quay người phục mệnh. Là bị bắt dễ dàng như vậy sao? Làm nhàn thấy cảnh này nhất thời có chút khó tin. Chỉ là một tên tiểu tặc thay ớt, uổng cho hai huynh muội các ngươi liên thủ mà không bắt được, là còn hao tổn thêm một tên xà thiện. Dự pháp tiền tôn thấy vậy cười nhạo một tiếng nói ra. Cổ họng của Lam Nhan hơi giật giật, rốt cuộc không nói gì. Nhưng vào lúc này tỷ nữ ôm bao cái la tán trong ngực, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn lại trong ngực. Chỉ thấy trên mặt dù xuất hiện một cơn chấn động chập trùng, dường như Hàn Lập đang giải dụ bên trong. Tiến vào trong trấn nguyên la thiên tán của tiền tôn nhà ta, dù là tiên nhân đại la bình thường cũng khó chạy thoát, người còn muốn giải dụ đi ra ư? Nàng nhìn không được cười khẩy nói. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nhìn không được kinh hô, trực tiếp ném bảo tán trong tay ra. Chỉ thấy mặc dù là thiên tán có một sợi khói xanh lượn lờ chui ra, đúng là bị ngọn lửa đốt ra một cái lỗ lớn chừng đầu ngón tay. Một chùm ngọn lửa bảy màu từ lỗ đó lảo đảo ra, là tự như mọc ra một đóa kỳ hoa bảy màu. Ngay sau đó ngọn lửa kia vụ một tiếng vọt lên trên. Một ngân diễm tiểu nhân từ lỗ nhỏ xông ra, hai tay bỗng nhiên mở, thân hình trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một đầu ngân diễm hỏa điểu to lớn. Lúc hai cánh của nó mở ra, đào đào hỏa diễm hừng hực như là hỏa vũ lưu tinh bắn ra, lao thẳng về bọn người dự pháp tiền tôn. Tỷ nữ cầm quạt thấy như vậy, không tước vũ phiến trong tay liên tục chớp động, trong nháy mắt đánh bay tất cả hỏa diễm. Mà ngay lúc này, thân hình Hàn Lập cũng từ trong bảo tán xông ra, thân hình chớp nhoáng chạy trốn về nơi xa. Ngân diệm hỏa điểu cũng theo sát đằng sau, hóa thành một đạo ánh lửa màu bạc phi nhanh đi. À, tình viêm hỏa điểu đã thuộc về thất thải hỏa đằng xa, thật đúng là hiếm thấy. Xem ra đích thật là có chút ngoài dự liệu, bất quá muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng. Thấy Hàn Lập thoát đi, dự pháp tiên tôn cũng không nóng lòng, chỉ chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nói. Sau một câu họ nói, hai cánh tay thon dài mảnh khảnh của nàng hợp lại trước người. Bàn tay lập tức lóe ra tinh quang, trong nháy mắt trở nên thẩm thấu ánh khiết tựa như băng tinh. Chỉ thấy môi mỏng của nàng khẽ nhúc nhích, giữa răng môi là có từng tia hơi trắng thoát ra. Chỉ một thoáng trong phạm vi mấy vạn dặm, lập tức rung động ken két. Một tầng sương mù lan tràn, toàn bộ hư không đều đồng kết theo. Hàn Lập trong nháy mắt đã xông ra vạn dặm, phát giác hư không bốn phía biến hóa, mảy may bất chấp thứ khác, vội vàng thu tình viêm hỏa điểu vào trong thể nội, tăng tốc gấp đôi, thân hình bắn đi. Nhưng mà theo chung quanh dị hưởng không ngừng, trước người hắn đột ngột từ dưới đất mọc lên một bức tường băng tinh lấp kín cao lớn, trực tiếp xuyên vào không trung, ngăn con đường phía trước. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thiền sát trấn ngục công trong người toàn lực vận chuyển, huyền khiếu quanh thân sáng như sao đêm. Một cánh tay sáng lên quang mang sáng như tuyết, mượn khi thế lao tới, tung ra một quyền về bức tường băng tinh phía trước. Ầm, một tiếng vang thật to. Trên đầu quyền của Hàn Lập nở rộ bạch quang, như là kiêu dừng nổ tung, đánh vào trên tường thành ẩn chứa lực lượng băng thuộc tính pháp tắc. Cả tòa tường thành băng tinh chấn động kịch liệt, chính giữa ầm vang, từng vòng vết nứt hình khuyên lấy chỗ quyền ảnh của Hàn Lập đánh làm tâm điểm, khuếch tán ra cơ hồ trên cả mặt tường thành. Nhưng mà tòa tường thành nguy nga đứng lặng kia đúng là ngạnh sinh, nhận một kích này nhưng mà không bị vỡ nát. Trong lòng Hàn Lập lo lắng, muốn tung thêm một quyền phá vỡ nó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên bông tuyết bay lả tả, một trận gió lốc thổi vòng quanh một đoàn tuyết rơi vào trên đầu thành, lóe ra bạch quang mông lung. Từ đó hiện ra một bóng người màu xanh lục dáng vẻ thướt tha mềm mại, tự nhiên chính là Diệu Pháp Tiên Tôn. Mũi chân nàng rơi vào trên tường thành, trong nháy mắt, trên băng tinh tường thành có một tầng bạch quang lan tràn ra. Vết nứt trên thân tường theo đó bắt đầu lấp đầy, trong khoảnh khắc đã khôi phục như thường. Trong lĩnh vực của ta, người không trốn thoát được, thúc thủ chịu trói đi, sẽ ít bị đau khổ hơn. Dự pháp tiền tôn trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập không để ý đến lời nói của nàng, chân ngôn bạo luân trong người cực tốc nghịch chuyển, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời hai tay liên tục bấm pháp quyết, định triệu hoán lôi trận chi thuật truyền tống rời khỏi nơi này. Nhưng mà không đợi bên cạnh hắn sáng lên quang mang lôi điện, trên đỉnh đầu liền có một mảnh lớn to lớn bông tuyết bằng tinh hình sáu cạnh bao phủ. Trên đó lóe lên tinh quang màu lam, từ phía trên chiết xạ ra sáu đạo huyễn quang màu lam. Chỉ thấy huyễn quang màu lam từ bốn phía rủ xuống, lập tức hóa thành sáu mặt tinh bích màu trắng, vây Hàng Lập ở trung tâm. Trên tinh bích, hàng khí đại tác, lôi điện quang mang trên thân Hàng Lập lập tức ảm đạm. Không gian xung quanh từ hồ trong nháy mắt bị đông cứng, mà liên hệ giữa hắn và thiên địa chung quanh trong nháy mắt bị chặt đứt. Cùng lúc này, trên tinh bích lóe lên bạch quang, mặt ngoài vậy mà dắt lên một tầng ngân quang, biến thành sáu mặt tấm gương màu bạc. Trên mỗi mặt kính, tất cả đều chiếu rõ ra một thân ảnh Hàng Lập, chỉ là thần sắc động tác tất cả đều không giống nhau. Có mặt lạnh nhạt nhìn Hàng Lập, có mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, có cái thì khoanh tay, căn bản là không nhìn tới hắn. Hàng Lập thấy như vậy, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, vội dùng thần thông cửu u ma đồng để dò xét, thấy rõ hình ảnh buôn phí ngưng tụ không tan này chỉ có bề ngoài, bên trong không thấy sinh cơ lưu chuyển. Vững tin là huyễn tượng, Hàng Lập hoàn toàn an tâm. Thiện sát trấn ngục công trong người toàn lực vận chuyển, nâng lên một quyền, nện xuống một mặt kính trong đó. Nhưng mà theo động tác hắn huy quyền, thân hình sáu người trên mặt kính kia cũng khẽ động theo, động dạng vùng nắm đấm đập tới hắn. Chỉ là huyễn tượng, cũng muốn ngăn ta ư? Hàng Lập quát to một tiếng, cánh tay hắn chấn động, lực đạo huy quyền chẳng những không giảm, ngược lại tăng lên gấp bội đập tới phía trước. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật to, thân thể Hàng Lập cũng bị kịch liệt chấn động. Nắm đấm của hắn vừa chạm đến mặt kính, trong nháy mắt có sáu cánh tay trong tấm gương bên người vung ra, mỗi một nắm đấm đều rắn chắc đập lên trên người hắn. Hàng Lập cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương cốt trên người giống như bị nện đến tan ra thành từng mảnh. Hàng khí buông phí trên băng kính càng ngày càng thịnh, quanh thân Hàng Lập đã nổi lên một tầng xương trắng, tiên linh lực lưu chuyển trong người tự hồ cũng bị ngưng trệ. Tâm niệm hắn khẽ động, thiền sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch trong thể nội đồng thời vận chuyển, thân hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, hóa thành hình tượng cự ma ba đầu sáu tay. Phá cho ta! Sắc mặt ba đầu lâu khổng lồ ngưng tụ, đồng thời há miệng hét to. Thân hình theo đó mạnh mẽ vận chuyển, như còn quay chuyển động tại chỗ. Sáu cánh tay tráng kiện đồng thời vung ra, chia ra đánh tới mũi một băng phong huyền kính. Chỉ nghe sáu âm thanh oanh minh đồng thời vang. Một cổ lực lượng vô cùng to lớn từ trong băng kính bộc phát ra, bay thẳng đến sáu mặt kính làm rung mạnh không thôi. Trên đó rung động ken két, nhào nhào hiện ra từng vết nứt. Hàng Lập thấy như vậy thì mừng rỡ trong lòng, đang muốn công kích thêm. Chỉ thấy trên mặt kính sáng lên lam quang, trên mặt kính xuất hiện sương hoa trăng lóa như tuyết. Mặt ngoài tất cả vết nứt lập tức được chữa trị như lúc ban đầu. Mà trong kính hiện ra sáu hình ảnh thần ma, cũng đều nhào nhào huy động cánh tay, đánh tới phía Hàng Lập. Một trận thanh âm nổ đùng liên tục vang lên theo. Trên thân Hàng Lập lập tức bị quyền nện xuống như mưa. Lực đạo khổng lồ không ngừng đập xuống, Hàng Lập cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn đứt gãy. Trong đó còn có một quyền đánh trúng sau óc hắn, nên đến thần hồn cũng có chút chấn động. Sau một trận cuồng nện, các bóng trong kính rốt cuộc thu tay đình chỉ công kích. Làm sao có thể chứ? Thân hình Hàng Lập đã khôi phục hình dáng bình thường, ngồi trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Một trận loạn quyền qua đi, hắn không còn dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể vận chuyển cửu u ma đồng tiếp tục xem xét bốn phía. Chỉ là nhìn hồi lâu nhưng mà không thu hoạch được gì. Đừng uổng phí sức lực, bằng chút tu vi của ngươi không phá được bằng phòng huyễn kính của ta đâu. Vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về cửu nguyên quan chờ bị xử lý đi. Dự pháp tiền tôn bên ngoài nhìn thấy rõ hành động của Hàng Lập, cảm thấy hắn đã vô lực chống cự nên có chút buồn cười, mở miệng châm chọc. Chương 1144, cơ hội duy nhất, người dịch, Nguyên Dung. Hàng Lập giả câm giả điếc đối với lời nói của dự pháp tiền tôn, một mặt thúc giục công pháp kiềm nén khí tức quấy nhiễu phát ra ngày càng cực hàn hơn, một mặt đánh giá bằng kính sáu mặt chung quanh. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên khẽ động tâm niệm, bàn tay vừa giơ, trong lòng bàn tay lập tức lóe ra quang mang. Một ngân diệm tiểu nhân với ngọn lửa bảy màu trên đầu hiện ra, hạ xuống lòng bàn tay hắn. Hàng Lập liền dò xét qua bốn phía của băng kính. Trên băng kính, quả nhiên chỉ có bóng của hắn, không nhìn thấy hình ảnh Tình Viêm Hỏa Điệu đâu. Xem ra, huyền kính lấy lực lượng pháp tắc bằng thuộc tính ngưng tụ thành, không thể biến ảo ra ảnh phản chiếu hỏa thuộc tính. Vậy thì dễ xử lý rồi. Trong lòng Hàng Lập vừa suy nghĩ đã giơ một ngón tay lên, điểm vào một trong các mặt của băng kính. Ngân diệm tiểu nhân vốn tương thông với tâm niệm hắn nên đã sớm hóa thành ngọn lửa quấn quanh cánh tay hắn. Ngọn lửa từ đó bắn ra khỏi đầu ngón tay, giống như một viên kim cương lửa đâm sâu vào mặt kính. Quả nhiên, băng kính nhìn như không thể phá vỡ, bắt đầu tan ra. Mặt ngoài vốn tĩnh lặng như mặt hồ, lại có từng gợn sóng nhấp nhô. Có cả Tình Viêm Hỏa Điểu, quả nhiên là không tầm thường. Đáng tiếc, người không có cơ hội đi ra ngoài đâu. Dự pháp tiền tôn thấy như vậy, đôi mi thanh tú cau lại, dáng người yểu điệu hạ xuống phía dưới, đang muốn đáp lên trên băng phòng huyền kính. Nhưng đúng lúc này, hư không bốn phía bỗng chấn động kịch liệt. Một làn gió ấm áp chợt thổi nhẹ từ hướng đông nam tới. Tư thế hạ xuống của dự pháp tiền tôn lập tức ngưng, bay người lên một lần nữa, đứng trên tường thành băng tinh kia. Nhìn về nơi xa, nơi chân trời đông nam, một bóng người đỏ lửa, chân đạp trên một đám mây trắng đỏ, bay đến như tên bắn. Theo hơn thân hình của ả ta di chuyển, phong vân nửa bầu trời phía sau người đột biến. Những đám mây lửa cháy cuồn cuộn như sóng lửa, không ngừng tuôn ra. Toàn bộ khí tức trong hư không đều trở nên nóng bỏng gấp gáp. Ngửi được khí tức người kia, dự pháp tiền tôn đứng trên tường cao không khỏi chau mày. Ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét rõ ràng. Cách xa nhau ngoài màn trường, bóng người đỏ lửa ngừng lại, đứng trên hỏa vân, nhìn sang bên này. À, ta tưởng là ai, hóa ra là dự pháp tiên tôn. Ở đây ta đang đuổi giết một tên đạo phạm trên trù tiền bản. Người có từng thấy hay không? Sau khi dừng, bóng người đỏ lửa ra vẻ kinh ngạc, che miệng nói. Ở đây chỉ có một tên phạm nhân của cửu nguyên quan ta. Hiện đã bị bắt quy án. Xích Mộng tiền tử nếu muốn tìm người, tốt hơn là đi nơi khác. Dự pháp tiền tôn nghe thì lạnh giọng trách mắng. Nguyên lai bóng người đỏ lửa không phải ai khác mà chính là Xích Mộng, cũng đến đây để đuổi bắt Hàng Lập. Vậy thì thật là trùng hợp. Người kia cũng là tên trọng phạm nổi danh trên trù tiền bản của thiên đình. Nếu như tiền tôn bắt được, vừa vàng chuyển giao cho ta. Sau đó ta sẽ tự bẩm lên thiên đình, phong thưởng cho cửu nguyên quan các ngươi một phần. Xích Mộng nghe, nhìn qua bằng phòng huyền kính rồi cười hì hì nói. Mọi việc đều phải coi trọng từ trước tới sau. Người này ta đã bắt được trước, dĩ nhiên là mang về cửu nguyên quan chịu thẩm vấn trước. Chờ chúng ta hỏi tội rõ ràng, sẽ giao cho các người xử trí. Thiên đình không phải là coi trọng quy củ nhất sao? Dự pháp tiền tôn không nhường chút nào, lạnh lùng đáp. Tới trước tới sau. Câu này nói đúng là không sai. Chỉ là người này, người coi cho rằng thật sự đã bắt được ư. Xích Mộng nghe xong thì mỉm cười. Dự pháp tiền tôn nghe, lông mày cau lại, thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy sau tường thành băng tinh trên mặt đất, chẳng biết từ khi nào có một đám kiến lửa màu đỏ lít nhà lít nhít chui ra từ dưới đất, đang không ngừng tấn công băng phòng huyền kính vây khốn Hàng Lập. Thần kiến có ngọn lửa sền sệt bám vào, sau khi nó bò qua, những nơi dọc đường đi qua lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng không gì sánh được đốt cháy, lưu lại từng khe rãnh cực sâu. Chỉ là trên băng phòng huyền kính vốn có lực lượng pháp tắc cực hàn kèm theo, khi kiến lửa bò lên trên đó là lúc băng lửa gặp nhau, liều chết giao phong. Ngọn lửa trên thân kiến lửa tiêu hao nhanh chóng, thường thì bò hơn một tấc sẽ hao hết nhiệt lượng, bị đông cứng trở thành băng tinh. Thế nhưng số lượng kiến lửa thật sự là quá nhiều, cho dù mỗi con không phát huy quá nhiều công dụng, khi tập hợp cùng một chỗ thì chính là một lực lượng mạnh mẽ không thể khinh thường. Hàn Lập bị nhốt trong băng phòng huyền kính, căn bản không biết được biến cố bên ngoài, nhưng vẫn lấy lực lượng tinh viêm hỏa điểu không ngừng đục xuyên qua phong tỏa của băng kính. Ngay khi toàn thân hắn như thể bị hàn khí xâm nhập, tay chân cũng bắt đầu hơi cứng, ngân diễm quấn quanh đầu ngón tay hắn rốt cuộc truyền đến một tiếng phốc nhỏ. Mặt băng phòng huyền kính bị xuyên qua. Trong lòng Hàn Lập hơi động, vội vàng thi triển ra lực lượng toàn thân, nâng nắm tay lên, đập thẳng một quyền xuống chỗ thủng trên mặt kính. Loạng xoạng, một âm thanh lạnh lạnh vang, sáu mặt băng phòng huyền kính đồng thời vỡ tan, bóng người Hàn Lập từ trong xông ra. Hàn Lập thấy mảnh băng kính vỡ, tan đầy đất, vậy mà đã có vô số kiến lửa tranh nhau chen lấn bò tới phía hắn. Trong lòng không khỏi căng thẳng, không cần biết rõ tình huống trước mắt, thân hình vội vàng nhảy lên định phi độn rời đi. Lúc này, khoe mắt hắn liếc qua, liền thấy bóng của dự pháp tiền tôn đã cuốn vào trong một làn gió tuyết. Từ đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống, đuổi sát tới hắn. Hàn Lập nhất thời kinh hãi, vội vàng nghịch chuyển chân nguồn bảo luân trong người, thân hình lao nhanh tránh né. Giờ phút này sau lưng dự pháp tiền tôn, còn có một bóng người đỏ lửa đuổi sát tới, khuôn mặt đầy vui vẻ kêu to. Nếu tiền tôn không thể bắt người này, vậy chúng ta dùng bản lĩnh, xem ai tới trước, ai tới sau. Một câu này nói ra, đám mây lửa dưới chân ả ta lóe ra kim quang. Toàn bộ đám mây giống như bắt đầu cháy rừng rực, phùng ra từng đuôi lửa màu vàng, mang thân ảnh quân ả ta vội vàng xông lên. Trong nháy mắt vượt qua dự pháp tiền tôn đứng song song với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập không ngừng kêu khổ, thật sự không nghĩ tới. Một tu sĩ đại la trung kỳ đã khiến hắn sức đầu mẹ tráng. Vậy mà lại có thêm một tu sĩ đại la trùng kỳ khác cũng tuyên bố muốn truy sát hắn. Sau khi xích mộng đuổi tới gần, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay trắng nõn bắt một cái. Trong lòng bàn tay liền có một con hỏa diễm trường long há miệng rộng cắn về phía Hàn Lập. Hỏa long dù chưa tới gần, một lực lượng bỏng cháy đã cuồn cuộn xâm nhập đến. Toàn bộ hư không cháy bỏng, bắt đầu vặn vẹo. Hàn Lập chỉ cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, thân hình đang tiến về phía trước bị hư không dùng một lực lượng vô hình ngăn, tốc độ liền chậm lại. Mắt thấy sắp bị lửa mạnh trong miệng trường long bao phủ, một ngọn lửa bạc từ trên đầu vai hắn hiện ra, gào thét vọt tới cánh tay. Hàn Lập lập tức vung tay, một đầu hỏa điểu khổng lồ theo đó sinh ra từ trên cánh tay, há to miệng lớn cắn phủ đầu hỏa long kia. Dưới một nhát cắn của tình viêm hỏa điểu, gần phân nửa đầu rồng bị cắn mất, thân rồng nhô ra cũng rụt về. Chỉ là khi đầu rồng chui vào trong miệng, ngọn lửa trên đó không hề bị hỏa điểu hấp thu ngay lập tức, mà vẫn giống như có sinh mệnh, kịch liệt giãy giụa, không ngừng có ngọn lửa lác đác bắn ra tung tóe. Hàn Lập cảm thấy toàn bộ cánh tay như gặp phải dầu sôi, bỏng không có chịu được, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà cố nén. Mắt thấy hành động lần này của tình viêm hỏa điểu, Xích Mộng không những không giận mà còn lấy làm mừng. À, lại còn có tình viêm hỏa điểu, còn từng cắn nuốt qua thất thải hỏa đan xa. Tiểu gia hỏa này thuộc về ta. Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của ả ta ngừng lại, ngọn lửa trên người nhảy lên, trong nháy mắt, thân hình đã tới gần sát Hàn Lập. Ả ta vừa đến gần một chút, Hàn Lập liền cảm thấy làn da khắp người như gặp phải dầu sôi chiên nấu. Máu trong người cũng đồng thời giống như sôi trào, sao động bất an trong mạch máu trào lên không ngớt. Khuôn mặt Hàn Lập đỏ bừng, hai mắt sinh ra vô số tơ máu, tinh linh lực trong người không phải vận chuyển không thông như trước, mà là có chút không thể khống chế, bắt đầu trở nên ngày càng cuồng bạo hơn. Người trẻ tuổi thì nên sôi trào nhiệt huyết mới đúng chứ, đến đời nào, để bổn tiền tử cho người thêm ngọn đuốc. Xích Mộng cười xinh đẹp, vừa nói vừa tiện tay kết động pháp quyết. Khi đang nói chuyện, Hàn Lập liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía bỗng tăng lên không dưới 10 lần. Một đoàn huyễn quang màu trắng đột nhiên từ dưới thân hắn dâng lên, phạm vi chừng ngàn trượng, phía trên ngưng tụ thân ảnh một con tam túc kim ô dương cánh, không ngừng bốc lên hỏa diễm hừng hực. Trong nháy mắt, bóng người Hàn Lập bị ngọn lửa nuốt sống, giống như bị ném vào lò đan luyện đan sư, bất kể hắn giải dụ ra sao đều không thể chạy thoát. Cũng may, tinh viêm hỏa điều sớm hóa thành một lớp áo ngoài bằng lửa bạc, bao trùm lấy quanh thân hắn. Nếu không, giờ phút này máu thịt hắn đều đã bị liệt diễm thiêu cháy, luyện ra không ít dầu mỡ. Thế nhưng dù là như vậy, Hàn Lập vẫn cảm thấy nóng như thiêu, thần hồn muốn nứt. Nhưng vào lúc này một tiếng kêu lạnh lót bỗng vang lên. Một con băng phượng to lớn lăng không sinh ra, dang rộng hai cánh bay nhào tới. Hai cánh của nó chớp động, từng trận cuồng phong cuốn theo phong tuyết cực hàn bao trùm. Vòng sáng hỏa diễm nhận thấy phong tuyết băng phượng tới gần, lập tức xoay tròn mãnh liệt, trên đó tuôn ra hỏa diễm giống như vòi rồng lửa bay thẳng lên không trung và chạm với băng phượng ầm ầm. Chỉ một thoáng, trong phạm vi vạn dặm hơi trắng bốc lên dữ dội, mọi vật trở nên không rõ, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Diệu pháp tiên tôn, xem ra cửu nguyên quan các ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cùng thiên đình đối nghịch đúng chứ? Lông mày của Xích Mộng nhíu lại, nhìn về diệu pháp tiên tôn đang đuổi theo sau, cười lạnh nói. Ta vốn đã bắt giữ hắn, là người phá hỏng quy củ trước, đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Trên dung nhan tuyệt mỹ của diệu pháp tiên tôn không có nửa điểm biến hóa thần sắc mà lãnh đạm trả lời. Tốt rồi, nếu chúng ta không ai nhường ai, cùng lắm thì ngươi và ta phân thắng bại trước. Người thắng thì dẫn hắn đi, người thua từ đâu tới đây, chạy về nơi đó được chứ? Xích Mộng cười nói ra. Ta đang có ý này. Diệu pháp tiên tôn lườm ả ta một chút rồi nói. Khi hai người nói chuyện, các loại sao động trong người Hàng Lập bất giác hóa giải rất nhiều. Không gian xung quanh bị hỏa diễm áp chế, cũng giảm đi do băng phượng tập kích. Hàng Lập liền cảm thấy quanh thân buông lỏng, nhưng trong lòng thì không dám mảy may buông lỏng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chương 1145 lại bị cầm tù, người dịch. Chưởng thiên. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng, nhân cơ hội này toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Chân linh huyết mạch trong người tùy thời bị điều động. Chỉ thấy ô quang bừng lên quanh thân hắn, kèm theo một tầng ma khí phun trào mãnh liệt. Ngay sau đó là một loạt những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp không trung. Một tia chớp màu bạc bỗng nhiên lóe lên giữa ma khí dày đặc. Ngân quang bừng lên rực rỡ, hóa thành một thân ảnh khổng lồ, xông ra từ biển sương mù. Đó là một đầu phi cầm khổng lồ, thân mình dài khoảng trăm trượng, với ba cái đầu không giống nhau. Mọc ở chính giữa chính là cái đầu bạc của Lôi Bằng, với vô số những tia điện ngân bạch quấn quanh đang không ngừng rung rẩy nhẹ nhẹ. Hai bên trái phải lần lượt là hai đầu của Thiên Phượng và Thanh Loan, với hỏa diễm hừng hực và thanh phong cuồn cuộn. Trên mình phi cầm ba đầu, mọc ra cặp cánh hai màu lam xích, phần đuôi cự cầm thước tha xòe rộng, nổi bật bảy chiếc lông đuôi với xích diễm lượn lờ. Dưới thân là cặp chân cực lớn với bộ mông vuốt màu bạc cong cong như móc câu, vô cùng sắc nhọn, ngưng tụ từng đoàn lôi quang bàn bạc. Cự cầm dang rộng hai cánh, khoảng không phía dưới liền xuất hiện hai luồng gió lốc màu xanh, rung động ầm ầm, sau đó nổ tung, tạo thành hai luồng khí lưu phô thiên cái địa, lập tức đẩy thân thể cự cầm vọt lên không trung trong nháy mắt. Phía đuôi và cánh chim cũng không ngừng phun ra xích diễm, lớp lông vũ bao phủ thân mình cự cầm còn tuôn ra vô số tia điện bàn bạc. Thân thể cự cầm lóe lên hào quang theo chớp động lôi điện rồi lập tức biến mất. Thoát một cái, đã vọt ra ngoài vạn dặm, tiếp tục chớp động vài lần, đã vượt qua quãng đường mấy vạn dặm. Loại biến thân cự cầm này do Hạng Lập dùng hợp thiên sát trấn ngục công với ba loại chân linh huyết mạch bao gồm Lôi Bằng, sau đó tiến hành ma hóa mà thành. Ồ, muốn chạy sao? Xin Mộng phát giác được dị trạng này, cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày khẽ hô. Dự pháp tiên tôn cũng không tiếp tục dây dưa, thân hình bắt đầu hư hóa, ở giữa không trung biến thành một mảng tuyết bay bay cấp tốc truy đuổi. Xem ra thật sự là có chút năng lực à, thú vị, vô cùng thú vị à. Khóe miệng của Xích Mộng khẽ nhếch, thần sắc không hề lo lắng chút nào. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân lập tức đại thịnh ánh lửa, hóa thành một áng mây hồng đưa thân hình nàng bay vụt đi. Hiện giờ Hàng Lập đang liều mạng phi độn về phía trước. Tốc độ của hắn lúc này đã vượt xa bình thường, cũng không thua kém truyền tống bằng lôi trận là bao. Hưởng hồ so với việc sử dụng lôi trận lại có thêm tính liên tục. Quả thật thủ đoạn chạy trốn này không chê vào đâu được. Nhưng chẳng bao lâu sau, hư không phía trước hắn bỗng nhiên có tiếng nổ lớn. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, mảnh thiên địa trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm, biến thành một mảnh bão tuyết trắng xóa phô thiên cái địa. Cự cầm do Hàng Lập biến thành vừa mới tiến vào mảnh bão tuyết, cảm giác như đụng phải một bức tường do tuyết vô kiên bất tồi. Con đường tiến về phía trước lập tức bị ngăn trở, tốc độ lập tức giảm nhiều. Hắn thật sự cảm thấy bất ngờ. Phạm vi của lĩnh vực này rộng lớn khiếp người. Cảnh tượng bên trong rõ ràng thuộc về tạo vật cảnh, giống như tường băng và bão tuyết lúc trước. Hơn nữa uy năng vượt xa bất kỳ ai trước đây hắn từng giao thủ. Từ đây có thể thấy được sự khác biệt giữa tu sĩ Đại La Trung Kỳ và Sơ Kỳ tuyệt đối không thể nào hiểu khai quát đơn giản là một cái tiểu cảnh giới. Hàng Lập không thể nào suy nghĩ nhiều, đồng thời huy động lực lượng chân linh và tiên linh lực, há miệng hú một tiếng bén nhọn. Ba đầu chân linh đồng thời há miệng ra, lần lượt phun ra một cơn gió lốc màu xanh, một quả cầu lôi điện bàng bạc và một luồng hỏa diễm đỏ thẫm. Ba loại công kích bất động ở giữa không trung dùng hợp nhau, hóa thành một cột sáng rực rỡ phóng thẳng về phía trước. Giữa màn tuyết trắng bao trùm hư không, đột nhiên xuất hiện một cột sáng rực rỡ huyễn lệ. Bên trong còn phát ra tiếng sấm đi đùng vang dội, trực tiếp xé rách bão tuyết tưởng chừng như vô biên vô hạn, mở ra một thông đạo cực lớn, dài đến mấy vạn dặm. Thân hình khổng lồ của Hàng Lập cấp tốc xuyên qua không gian bão tuyết, hai cánh cực lực vùng vẫy soạn một cái thoát khỏi phạm vi linh vực. Ra khỏi mảnh sương mù âm tầm kia, tầm nhìn của hắn lập tức rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều. Hắn nhìn về phía dưới chân mình một chút, phát hiện ra toàn bộ đại địa bên dưới đã chuyển từ mùa hè nóng nực thành giá rét cực độ, thuần túy là cảnh tượng ngàn dặm đóng băng trắng xóa. Hàng Lập, một tiểu tu sĩ thay ớt như ngươi cũng có không ít thủ đoạn. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Không đợi Hàng Lập sợ hãi thán phục xong, thanh âm của Diệu Pháp Tiên Tôn đã từ sau truyền đến. Vừa dứt lời, trước mặt Hàng Lập bắt đầu xuất hiện một luồng khí âm lạnh mông lung, dưới phủ đại địa trên tiếp trời xanh. Hàng Lập liếc mắt đã biết được, đây chính là pháp thuật tường băng lúc trước ngăn cản hắn. Nội tâm hắn vô cùng căng thẳng, chân nguyên bảo luân trong người nghịch chuyển cực nhanh, hiện đã đến cực hạn, tốc độ vậy mà tăng lên gấp đôi. Chỉ thấy hàn khí mông lung như hơi nước từ trên tường băng tràn lan rơi xuống. Hàn khí đi tới đâu, nơi đó lập tức hóa thành băng tinh, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín quá nửa tường băng. Nội tâm Hàng Lập vô cùng khẩn trương, thân hình vùng vụt lao đi sát mặt đất, hai cánh khép lại, hướng về nơi hàn khí chưa kịp lan đến với tốc độ cao nhất. Tuy tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhưng vẫn như cũ không theo kịp hàn khí, mắt thấy tường băng sẽ triệt để khép lại. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt lôi bằng chợt có lôi quang chớp động, hai khối lôi cầu vùng áp súc, tụ lực ở song trảo bấy lâu, lập tức phóng ra, đánh thẳng vào đáy của tường băng. Tình huống quả thật như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lùi mình nổ vang trời. Tiếng nổ vừa dứt, tường băng vẫn chưa triệt để đông lấy, xuất hiện những vết nứt vỡ, bông tuyết vùng vãi khắp nơi. Dưới chân tường băng bị đánh vỡ, để lại một lỗ hổng cự đại. Thân hình cự cầm khổng lồ của Hàng Lập trong nháy mắt xuyên qua. Cự cầm lại dương cánh bay về phía chân trời, thân hình chớp động liên tục biến mất ở đằng xa. Làm sao có thể chứ? Diệu Pháp Tiên Tôn biến sắc, Ngọc Dung phẫn nộ. Bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện, Xích Mộng trước giờ vẫn một mực đuổi theo đằng sau, đã không thể bóng dáng. Hàng Lập tuy thoát khỏi phạm vi của tường băng, nhưng chẳng có chút tâm tư thả lỏng nào. Chân Ngôn Bảo Luân vẫn như trước nghịch chuyển, một thân tiên linh lực và chân linh lực cùng với lực lượng pháp tắc đồng thời tiêu hao kịch liệt. Nhờ ba loại lực lượng đồng thời phát huy tác dụng, hắn mới có thể từng chút một kéo giãn khoảng cách với Diệu Pháp Tiên Tôn. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, thì hư không phía trước đã phát sinh dị biến. Chỉ thấy một luồng nhật quang chói mắt, bỗng nhiên từ sau chiếc xà về phía trước, bộc phát bạch quang sáng loà giữa không trung. Một chiếc váy rực rỡ sắc đỏ bao bọc lấy một thân hình lung linh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn. Cự cầm ba đầu vậy mà không chịu được cường quang kích thích, vội thức hiếp mắt. Trong nháy mắt, giữa bầu trời cao vời vợi liền có từng trận phạm âm minh hưởng, tự như tiếng chuông đồng vang vọng cửu tiêu. Một màn hào quang mông lung lớn vô cùng từ trên cao hạ xuống, lập tức nuốt trọn thân thể khổng lồ của Hàng Lập, đè hắn xuống mặt đất. Hai cánh cự cầm vùng vẫy cật lực, thân hình rướng lên như muôn tháo chạy, trực tiếp đâm phải màn hào quang mờ ảo. Tiếng phản chấn vang dội mãnh liệt, màn hào quang mờ ảo rung rẩy không ngừng, tầng tầng lớp lớp phù văn liên tiếp sáng. Từng vòng chấn động quỷ dị từ chính giữa màn sáng lan tỏa ra xung quanh, giáng lên trên thân của Hàng Lập, nhất thời khiến thần hồn hắn bị chấn động mạnh, thân hình không tự chủ được mà rớt xuống mặt đất. Vừa chạm đất, thân thể Hàng Lập chợt lóe hào quang, lập tức khôi phục hình người. Màn hào quang mờ ảo bao trùm thân thể hắn, nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích thước một gian phòng. Hàng Lập quan sát bốn phía, chỉ thấy hơi tầng hào quang mờ đục này giống như một cái bát to úp ngược. Trên màn sáng ẩn hiện vô số phù văn, rậm rạp chằng chịt phủ kín vách tường. Trên đỉnh màn sáng còn có 8 con hỏa long trong suốt màu đỏ, quanh thân có hỏa vân bao bọc, đầu rồng hướng ra ngoài, bộ dáng dựng nành múa vuốt. Từ uy áp trên mình của hỏa long, Hàng Lập cảm nhận được lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính vô cùng mãnh liệt. Hắn thầm đoán, vật này quá nửa là một kiện tiên khí trên ngũ phẩm. Sau khi màn hào quang đã khống chế được Hàng Lập, xích bồng từ trên không trung đáp xuống. À dạ, bộ dáng thoạt trông cũng rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ biết một đường chạy trốn. Chẳng biết đám phế vật Kim Nguyên Tiên Cung làm ăn kiểu gì, lại để cho người ta đánh tới tận cửa. Quả thật là làm mất hết thể diện của thiên định. Xích mộng đứng bên ngoài màn hào quang, liếc mắt đánh giá Hàng Lập, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, bộ dáng tiết công rèn sắt không thành thép. Hàng Lập làm bộ mắt điếc tai ngơ, không để ý tới lời của xích mộng nói. Đồng thường hắn lóe ra ánh tím, vận chuyển thần thông linh mục, cẩn thận dò xét bên trong kiện tiên khí này, ý đồ tìm kiếm một chút sơ hở có thể mở ra một con đường sống. Ta nói này, ngươi đừng nên uổng phí khí lực. Cửu Long Thần Hỏa Tráo, một kiện tứ phẩm tiên khí hàng thật giá thật, ngay cả tu sĩ đại la cũng khó lòng trốn thoát. Bằng vào một tên thay ớt nhỏ nho như ngươi cũng dám ôm hy vọng thoát thân xa vời ư? Vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì hơn, chỉ ít cũng tránh được chút thống khổ da thịt. Xích mộng trong thế Hàng Lập vẫn chưa buông xuôi thì liền cất tiếng chế giễu. Sau khi xem xét một hồi, Hàng Lập phát hiện ra bốn phía quanh hắn bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao trùm, căn bản là tìm không ra kẻ hở. Lúc này, Dự Pháp Tiên Tôn đã từ sau chạy tới, chứng kiến một màn vừa rồi, lông mày không khỏi nhíu. Này, ngươi đã tới chậm một bước rồi, kẻ này hiện giờ trở thành tù nhân của ta. Xích mộng cười cợt. Thật ư, tại sao ta không thấy thân hắn bị gông xiềng, bị ngươi trói chặt? Nếu chỉ là giam cầm hắn tại chỗ, chẳng phải cũng giống như ta làm lúc trước hay sao? Dự Pháp Tiền Tôn nhàn nhạt, nhìn liếc xích mộng một cái. Nếu như ta và ngươi đã không ai trả giá được, chỉ bằng tiếp tục phần cao thấp tại đây. Sau khi đã phân thắng bại, mọi chuyện đương nhiên sẽ dễ giải quyết. Xích mộng khoát tay chặn, giọng điệu không hề khách khí. Đừng có nói lảm nhảm. Dự Pháp Tiền Tôn hừ lạnh, thân hình lao lên trước tiên, bay vào giữa không trung. Xích mộng đang muốn đuổi theo, chợt khựng lại một chút như nhớ ra điều gì. Xoay người cảnh cáo Hàng Lập. Đừng trách ta không nhắc ngươi, ngàn vạn lần không nên làm ra bất cứ hành động dại dột gì. Bên trong Cửu Long Thần Hỏa Tráo này, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất mạng ngay. Ta không giống như ả Diệu Pháp hư hỏng kia đâu, không muốn ngươi chết nhanh như vậy à. Nói xong, nàng mới phi thần lao thẳng vào không trung. Chỉ thấy sau khi hai thân ảnh biến mất giữa tầng mây, ở giữa thiên địa liền sinh ra một luồng áp lực mãnh liệt dị thường. Biển mây trong phạm vi vạn dặm trên không sôi trào kịch liệt. Một nửa bầu trời bị nung chảy, biến thành một mảnh đỏ rực. Một nửa khác bị bao phủ bởi bão tuyết, lạnh lẽo tới cực điểm. Hàng Lập nghe thấy từng trận nổ vang từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhưng căn bản không thèm nhìn. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên hông, thao xuống Huyền Thiên Hồ Lô. Lắc lắc mấy cái, rồi để miệng hồ lô tiếp xúc với phần dưới của Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Chương 1146, Bình Linh Hiện Thân, Người Dịch Nguyên Dung. Hai mắt Hàng Lập ngưng lại sau khi hít sâu một hơi, rồi bỗng đưa tay vỗ đáy của hồ lô. Hồ lô lập tức rung động ù ù, hơn nữa còn có thanh quang xoay quanh trên miệng hồ lô, tạo thành một vòng xoáy. Một tia sáng màu lục đậm từ đó đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh thật lớn, tia sáng màu lục đậm ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc, đánh lên trên Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Nổ tung thành một đám mây nhỏ màu lục. Cửu Long Thần Hỏa Tráo lập tức chấn động kịch liệt, phù văn sáng đỏ bên ngoài rộ lên, nhưng không chịu chút tổn thương nào. Càng tồi tệ hơn, trong chín con tinh long màu đỏ xoay quanh phần đỉnh hỏa tráo, đôi mắt năm con lóe ra kim quang, giống như tất cả đều sống. Miệng máu của chúng há rộng, rồi bỗng phun xuống dưới hỏa tráo một cái. Từng luồng lửa như mang theo một loại dầu mỡ sền sệt từ miệng bay ra, trực tiếp che mất toàn bộ không gian hỏa tráo. Hàng Lập vừa mới bị ngọn lửa dính vào người, một cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa từng có liền quét qua toàn thân, khiến thân thể và thần hồn mạnh mẽ như hắn cũng không nhìn được, phát ra tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt xé lòng. Không cần tâm niệm hắn gọi, Tình Viêm Hỏa Điểu cũng tự bay ra, hóa thành một lớp áo ngoài ngân diễm bao phủ toàn thân, thay hắn ngăn lại từng luồng hỏa diễm đậm đặc kia. Nhưng cho dù là vậy, từng đợt sóng nhiệt thiêu người không thể nói rõ, không ngừng xâm nhập thân thể, lúc này vẫn đang hành hạ hắn. Tình viêm hỏa điểu đang bảo vệ thân thể Hàn Lập, đồng thời hắn ngưng tụ ra một đầu điểu to lớn. Cái mỏ nhọn liên tục phun ra ngọn lửa màu bạc, xông lên, chống đỡ lấy hỏa diễm không ngừng rơi xuống từ bên trên. Lửa bạc và lửa đỏ va chạm nhau, hình thành một mạng lửa hai màu đối xứng ngay trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng càng lo lắng. Thời điểm trước đây, tình viêm hỏa điểu gặp các loại công kích hỏa thuộc tính, có lần nào không phải lấy thiên phú thần thông đi cắn nuốt ngọn lửa khác. Tình huống trước mắt không cắn nuốt ngọn lửa này, mà lại lấy lửa của bản thân chống cự, đã xuất hiện lần nào đâu. Lúc này tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, vội vàng lấy tâm thần liên hệ hỏa điểu, liền biết ngọn lửa bình thường thật sự không thể so sánh với lửa trước mắt. Vốn ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính đặc thù, lấy thần thông tình viêm hỏa điểu không những không thể cắn nuốt, ngược lại còn bị lửa này áp chế. Ngay khi Hàn Lập còn đang nóng lòng, phù văn quang mang xung quanh cửu long thần hỏa tráo lần nữa đại thịnh, bốn con hỏa long còn lại như thể cũng bị tình viêm hỏa điểu chọc giận, thân hình thuận theo lồng ánh sáng quay xuống, chiếm cứ bốn phương đông tây nam bắc, há miệng phun thẳng vào trung tâm của hỏa tráo. Ngọn lửa đỏ xuất hiện cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành một mảng biển lửa dày sóng, trong nháy mắt tràn ngập thân thể của Hàn Lập. Tình viêm hỏa điểu mắt thấy như vậy kêu lớn một tiếng, ngân quang quanh thân sáng rực. Đầu điểu biến hóa ra cũng theo đó tan rã, từ bỏ chống cự ngọn lửa phía trên, mang toàn bộ lực lượng tập trung trên người Hàn Lập, dốc sức che chở hắn. Tất cả cửu long cùng xuất hiện, uy lực vượt xa bốn đầu hỏa long lúc trước không thể so sánh được. Lấy lực lượng toàn thân tình viêm hỏa điểu cũng ngăn không được. Mà càng khiến Hàn Lập lo lắng hơn là cửu long thần hỏa tráo hình như còn có công hiệu hấp thu lực lượng hỏa thuộc tính. Tình viêm hỏa điểu đang đưa kháng với ngọn lửa đỏ, vừa có hơn phần nửa là tự thân tiêu hao lực lượng, vừa bị hỏa tráo hấp thu mất. Thời điểm tình viêm hỏa điểu giằng co cùng chín con hỏa long này, Hàn Lập dĩ nhiên là không có nhàn rỗi. 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm được tế ra, liên tục đục vào hỏa tráo, một khắc cũng không dừng, điện quang cuồn cuộn tỳ lửa tư tán. Thế nhưng, bất kể hắn ra sức như thế nào, thủy chung vẫn không thể nào công phá hỏa tráo này. Theo thời gian trôi qua từng chút một, ngọn lửa màu bạc trên thân tinh viêm hỏa điểu đã tiêu hao không ít, trái ngược với cửu long thần hỏa tráo, uy năng càng ngày càng thịnh hơn. Bản thân Hàn Lập bên trong cũng cảm thấy khó mà chịu đựng được, cảm giác thần hồn cũng bị thiêu đốt diệt vong. Lúc này tình viêm hỏa điểu bỗng há miệng phùng ra một viên hỏa châu màu trắng, tản mát ra từng tầng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính như một ngọn đèn sáng treo trên đỉnh đầu Hàn Lập, phóng xuất ra những tia sáng trắng chói mắt. Dưới sự gia tăng của tia sáng màu trắng, đám lửa màu bạc của tình viêm hỏa điểu lập tức lóe lên, từng luồng lửa phóng lên ngút trời, bức lùi lửa đỏ ngập trời. Hàn Lập nhìn qua bên này, vật kia chính là món bảo vật hỏa thuộc tính lấy từ trong Tuế Nguyệt Tháp trước đó. Hắn vốn tưởng rằng đã bị tên viêm hỏa điểu thuần phệ hấp thu, không ngờ là vẫn còn. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp buông lỏng tâm thần, liền phát hiện lửa đỏ chỉ thoáng bị bức lui, đã bị ép xuống. Chính còn tình lòng đỏ như lửa càng nhô người ra hơn. Từng con vây quanh hỏa châu màu trắng, há to miệng như những cái chậu máu, tư thế như một bộ cửu long phệ châu. Viên châu này đã tiêu hao không ít trong ngũ hành yên không đại trận trước đây. Về sau là bị tinh viêm hỏa điểu hấp thu rất nhiều lực lượng. Nên dù cùng là tiên khí hỏa thuộc tính, nhưng giờ đây lực lượng đã kém xa cửu long thần hỏa tráo. Bị chín con tinh long cứ như vậy dồn ép, ánh sáng trắng trên hỏa châu lập tức yếu đi. Cùng lúc này, toàn bộ ngọn lửa trong hỏa tráo giống như nhận được một lực lượng đè nén, đột nhiên co rút, hóa thành một cái kén lửa đỏ rực, hoàn toàn bao vây Hàn Lập vào bên trong. Nhiệt độ trong kén lửa đạt đến mức khiến người ta kinh hãi. Lớp da Hàn Lập sớm đã đỏ rang, giờ đây bắt đầu sinh ra từng đường vân rạn nứt, nhìn như đáy sông khô cạn quá lâu, phảng phất như muốn nứt toát ra ngay lập tức. Tình viêm hỏa điểu thấy như vậy, hào quang bảy đoá thải diễm trên đầu sáng bừng, hai màu đỏ cam trong đó tách rời, bay lên không, nhập vào hỏa châu màu trắng hòa thành một thể. Hỏa châu màu trắng lập tức lóe lên quang mang, cũng tạo ra một cánh lửa màu trắng ngăn cách với lửa của cửu long. Hàn Lập thở phào đôi chút, nhưng nhìn tình viêm hỏa điểu hy sinh hai đám lửa trong thất thải đang xa, khí tức trên người giảm mạnh, trong lòng ai nấy không thôi. Suy nghĩ trong lòng rối loạn, không biết nên làm thế nào để phá vỡ đi thế cục khốn cùng này. Thì đúng lúc này, Một thanh âm tức giận bỗng vang lên từ trước ngực hắn. Ngươi không phải ngu, đánh không lại không biết chạy sao? Một loại thần thông tuyệt đỉnh như xuyên qua thời không bị ngươi lãng phí như vậy, thật sự là khiến ta tức chết. Ai đang nói chuyện? Hàng Lập trong lòng giật mình, thanh âm vừa rồi nghe như xa như gần, có chút mông lung không rõ, lại ẩn chứa cảm thấy hơi quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vươn tay sờ vào trong áo bào trước ngực, lấy chưởng thiên bình ra. Ánh mắt hắn dò xét qua, chỉ thấy bình nhỏ vẫn như ban đầu, nhìn không có gì khác biệt. Nhưng đúng lúc này, trên thân bình chợt lóe ra hào quang xanh sẫm. Hai con người màu đen như hai hạt đậu hiện ra, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc mười phần nhân hóa. Hàng Lập vô ý mang bình nhỏ cầm xa ra một chút, lại thấy hai con mắt hạt đậu kia nổi giận đùng đùng nhìn mình chăm chăm, là vội vàng mang nó về trước người. Bình Linh tiền bối, vừa rồi là người đang nói chuyện cùng ta ư? Hàng Lập hỏi gấp. Không phải ta, thì còn có thể là ai? Một tu sĩ Đại La cộng thêm một cái chỉ tứ phẩm tiên khí, là dùng người tới mức độ này, thật sự là xấu hổ, mất mặt. Hai con người Bình Linh giật giật, thanh âm mông lung liền truyền ra. Vừa rồi tiền bối nói, dùng thần thông xuyên qua thoát đi. Cái này bạn bối cũng không phải là không nghĩ tới. Chỉ là nếu ta lấy thần thể trốn thoát, chưởng thiên bình này phải lưu lại tại đây. Chẳng lẽ sẽ phải rơi vào tay của người khác ư? Hàng Lập há to miệng, nhưng lại không biết phản bác ra sao, chỉ có thể nói. Tính mạng là quan trọng, hay chưởng thiên bình quan trọng hơn? Bình Linh hỏi. Tính mạng tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng mà chưởng thiên bình làm bạn cùng ta nhiều năm, cũng quan trọng. Tuyệt đối không thể nào vứt bỏ được. Huống hồ coi như ta tạm thời thân thể trốn thoát, sau đó không phải lại phải quay trở về nơi này, căn bản là trốn không thoát ư. Hàng Lập không do dự mà lập tức nói. Bình Linh nghe trầm mặc một lát, dường như đối với Hàng Lập có chút hài lòng. Thôi được rồi, có câu nói này của ngươi, cũng không uổng công ta hiện thân cứu ngươi một lần. Trước kia khi ngươi lấy thân thể xuyên qua, chưởng thiên bình sẽ vào trạng thái vô chủ, ngưng lại tại chỗ, làm tọa độ cho ngươi quay về. Ta có thể làm cho chưởng thiên bình và ngươi cùng nhau xuyên qua. Chỉ là sau khi xuyên qua, thời gian trôi đi sẽ đồng bộ với ngoại giới mà không có tọa độ. Lúc sau trở về cũng sẽ không thể nào trở lại đúng chỗ được. Còn có thể như vậy ư? Vậy thì kính xin tiền bối lập tức thi pháp. Hàng Lập nghe thì vui mừng, lập tức nói. Chớ có vội vui mừng. Cách này mặc dù có thể dùng, nhưng trả giá thì không nhỏ. Chỉ riêng mang bình vào quan âm chi hà, cần tiêu hao 30 tinh ti thời gian pháp tắc. Nhớ cho kỹ là tiêu hao, sau khi dùng xong là không còn. Bình Linh nói ra, thời gian tinh ti thu được rất khó, bây giờ một lần phải tiêu hao 30 tinh ti, mà không phải như thời gian đạo văn có thể khôi phục. Điều này cho dù là ai quyết đoán, đều sẽ đau lòng mà khó quyết định. Nhưng Hàng Lập nhìn thoáng qua Tinh Viêm Hỏa Điểu còn đang ra sức ngăn cản Cửu Long công kích. Không do dự, lập tức mở miệng nói ra. Kính xin tiền bối chỉ dạy cho ta. Không có gì phải dạy. Ngươi tự gọi ra tinh bích, còn những việc khác giao cho ta. Bình Linh nói. Hàng Lập ngật nhẹ đầu rồi lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra đại ngũ hành huyền thế quyết. Quanh người hắn lấy ra kim quang, ba động lực lượng thời gian pháp tắc lập tức nhộn nhạo. Năm bộ đồ vật thời gian pháp tắc hiện ra tơi tấp, lơ lửng bốn phía. Đạo văn bên ngoài năm đồ vật này liên tục chớp hào quang, thời gian tinh ti trên đó nối đuôi nhau quấn quanh, hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc xung quanh, ngưng tụ thành một vòng tròn màu vàng to lớn, chính là thời gian chi hoàng. Thời gian chi hoàng vừa xuất hiện, từng đoàn thời gian đạo văn lập tức từ trên những đồ vật như chân ngôn bảo luân liên tiếp lượn vòng, hạ xuống viên hoàng màu trắng. Từng đợt chấn động thời gian pháp tắc vô cùng cường đại lập tức truyền ra liên tục từ trên đó. Ngay trên không trung, Dự Pháp Tiền Tôn cùng Xích Mộng đang mải mê kịch chiến, bỗng phát giác phía dưới truyền đến từng luồng chấn động, lập tức ý thức được điều gì không đúng, vội vàng dừng tranh đấu, bay nhanh xuống đất. Hai người nhìn xa xa, thấy trong Cửu Long thần hỏa tráo, có một tầng hào quang màu xanh sẫm đột nhiên sáng, giống như một vầng mặt trời gay gắt màu xanh thẫm, tỏa ra ánh sáng xanh loa mắt. Ngày tiếp theo, hư không xung quanh ánh sáng xanh bắt đầu chấn động kịch liệt, nổi lên từng gần sóng lạ kỳ mắt thường có thể thấy được. Từ đó hiện ra một vòng xoáy hào quang to lớn. Sau đó hư không hiện ra một mặt tinh bích to lớn. Hàng Lập đứng trước tinh bích, thu hồi tinh viêm hỏa điểu vào trong người, chịu đựng nhiệt liệt diễm đỏ rực đánh thẳng tới, quay đầu nhìn thoáng qua hai người dự pháp tiên tôn đang nhanh chóng truy đuổi tới. Thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào trong vòng xoáy trên tinh bích. Dự pháp tiên tôn và Xích Mộng cứ như vậy, trợ mắt nhìn vòng xoáy cuộn một cái, trực tiếp nuốt Hàng Lập vào bên trong. Kết thúc tập 234 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.